Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, thủ cửa đệ tử. Có người lên tiếng ngăn cản, Vi Sơn Tử cùng Vi Thu Lan lại ngoảnh mặt làm ngơ. Nhảy xuống bậc thang, tiếp tục hướng phía trước, điếc hay sao, dừng lại, lời nói âm thanh lại lên, nhiều hơn rồi mấy phần ngang ngược. Vi Sơn Tử dừng lại bước chân, vẻ mặt không vui, Vi Thu Lan lại dậm chân quay người, một trương khuôn mặt mang theo ửng đỏ, lại không phải e lệ, mà là nổi giận, quát nói, vô lễ chi đồ, nói người nào, chỉ gặp Vô Cữu từ bên cạnh cửa đứng dậy, vùng tay áo đập đánh lấy vạt áo, sau đó không chút hoang mang đi xuống bậc thang, mỉm cười nói, trưởng bối phân phó, Vi gia đệ tử không được tự tiện ra ngoài, mà vị đạo hữu này không những không nghe khuyến cáo, còn nhục mạ tiền bối vô lễ. Vi Thu Lan sắc mặt càng đỏ rồi, vội vàng cắt ngang nói, nói bậy đâu, ta như thế nào nhục mạ trưởng bối, vô lễ chính là ngươi, ta là Vô tiên sinh, gọi ta tiên sinh cũng thành. Vô Cữu đến trước mặt hai người, vẻ mặt ôn hòa lại nói, Vô Cực đảo không thể so với Quan Sơn đảo, mưa to gió lớn, trưởng bối phân phó tự có đạo lý, hai vị vẫn là trở về đi. Sư huynh, Vô Cữu thuyết phục cũng là có ý tốt, mà Vi Thu Lan không có gì để nói, lại làm nũng, hiển nhiên trông cậy vào sư huynh cho nàng chút giận. Vi Sơn Tử nguyên bản thân cao thể tráng, khí thế trầm ổn, mà một tiếng sư huynh rơi vào trong tai, hắn không khỏi nhíu lại lông mày mà hờ hững lên tiếng. Do ta bồi tiếp sư muội ra ngoài một chuyến, liệu cũng không sao? Há, có hay không trưởng bối đồng ý? Không có, vậy thì thế nào? Vô Cữu hai tay chắp sau lưng, đi thong thả khoan thai, lung la lung lay vượt qua hai người, sau đó quay người ngăn trở đường đi của đối phương, vẫn như cũ là mặt mỉm cười. Trở về a, dù cho thủ tại trong sân, cũng không phụ này ngày tốt cảnh đẹp. Vi Sơn Tử lại sắc mặt tối đen, trầm giọng nói, tránh ra. Vi Thu Lan thừa cơ tiến lên, đưa tay quát nói, một cái giữ cửa đệ tử mà thôi, đối mặt sư huynh, sư tỷ, dám như thế cợt nhả vô lễ, phải làm nghiêm trị. Sư huynh cùng sư muội chính là khác biệt, một cái tức giận, lười nhác rông dài, trực tiếp trở mặt, mà một cái không tuân theo quy định phía trước, ngược lại là thành rồi người bị hại, cũng bị cắn ngược lại một cái, làm tầm trọng thêm, mà cùng là thủ cửa đệ tử, vậy khác hẳn có gì? Vị kia Vi quản sự, e ngại sư huynh, sư tỷ, Vô Cữu lại không sợ, chỉ cảm thấy lấy nhàn im lìm không thú vị, dứt khoát không có chuyện tìm chuyện. A, bản nhân tuân theo trưởng bối giới lệnh, giữ nghiêm môn hộ, hai vị không nghe khuyến cáo cũng được, lại muốn đánh đánh người. Vô Cữu lùi lại hai bước, tựa hồ sợ rồi, lại như cũ ngăn trở đường đi, trịnh trọng nói, bản nhân tuy là trông cửa đệ tử, lại gánh vác trưởng bối trọng thác cùng Vi gia an nguy mà không dung khinh thường a. Lần nữa xin khuyên hai vị, chớ có biết sai phạm sai lầm, lập tức trở về. Vi Sơn Tử có chút chần chờ, mà Vi Thu Lan lại vặn vẹo vòng eo đi rồi đã qua. Vẻ mặt ngậm oán, trên mặt ủy khuất, oán hận nói, không nhường ra môn thì cũng thôi đi, lại bị ngươi tùy ý đe dọa. Mà nàng nói còn chưa dứt lời, giống như dưới chân đạp hụt, ai nha, một tiếng, lảo đảo lấy hướng phía trước ngã sấp xuống, vừa lúc thẳng tắp vọt tới Vô Cữu trong ngực, chợt tức lại là lớn tiếng kêu sợ hãi, sư huynh, hắn phi lễ ta. Vô Cữu vốn định trêu cợt này đối sư huynh muội, không nghĩ tới chính mình bị trêu cợt, chợt thấy Vi Thu Lan nhào về phía trong ngực, hắn vội vàng tránh né. Vi Sơn Tử rốt cục nhịn không được, thả người nhảy lên, đột nhiên huy quyền đập tới, cũng hét lớn một tiếng, ta đánh ngươi cái này dâm đồ, người này nhìn lấy cũng là ổn trọng, tiếc rằng không chịu được nữ nhân dọn dẹp. Chỉ cần ba nói hai nói châm ngòi, lập tức giống biến thành rồi một người khác. Ai, dừng tay, Vô Cửu không muốn đánh nhau, tiếp tục hướng về sau tránh né. Ai ngờ Vi Thu Lan nghe tới càng nhanh, nhìn như lảo đảo chống đỡ hết nổi, yếu đuối không chịu nổi bộ dáng, lại một đầu hung hăng vào mang đến. Cùng đó trong nháy mắt, Vi Sơn Tử từ trên trời giáng xuống, lại cho hắn nhảy đến phía sau. Một đôi thiết quyền, ô ô, sinh gió, tiền hậu giáp kích a. Sư huynh, sư muội không đơn giản, một cái là trúc cơ 9 tầng, một cái trúc cơ 7-8 tầng. Bị như thế hai người tiền hậu giáp kích, đổi lại bất kỳ một cái nào trúc cơ cao thủ đều muốn ăn thiệt thòi. Càng vì hơn người, Vô Cửu đang muốn lướt ngang trốn tránh, bỗng nhiên hai hàng lông mày dựng thẳng, đột nhiên đưa tay chộp một cái, được thế nguyên nơi xoay tròn. Vì Thu Lan bị hắn bắt lấy tay phải bên trong, vậy mà nắm lấy một cái ngân quang lóng lánh sắc bén đoản kiếm. Nữ tử này ra vẻ trượt chân, lại lặng lẽ lấy ra phi kiếm áp dụng đánh lén. Nó âm hiểm độc ác, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, mà ám toán không được. Cổ tay bị bắt, Vi Thu Lan nóng lòng giãy giụa. Làm sao cánh tay cùng với toàn bộ người đều bị một đôi như thép cánh tay bắt lấy, thân bất do kỷ phía dưới, nàng bị bức giơ lên phi kiếm hướng phía trước bổ tới. Vi Sơn Tử huy quyền nện vào, vừa lúc đón lấy đoản kiếm, lập tức cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt bước ra nhanh lùi lại. Sư muội, Vi Thu Lan khổ vì bất đắc dĩ, gấp giọng kêu cứu. Sư huynh, tiểu muội bị người làm bẩn, cứu ta. Vi Sơn Tử bay ngược mà lên, lại muốn rách cả mí mắt. Làm bẩn, đã thấy vị kia thủ cửa đệ tử, hai tay ôm nhỏ nhắn xinh xắn sư muội, cũng nắm thật chặt sư muội cánh tay, lẫn nhau kề sát mà dây dưa cùng nhau, quả thực làm người ta không đành lòng mắt tốt. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn a, sư muội vậy mà bị người làm bẩn, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Sư muội, vì huynh đến vậy, Vi Sơn Tử người giữa không trung, kiếm quang xuất thủ, thịnh nộ phía dưới, hắn nghiễm nhiên động rồi sát cơ. Vô Cửu y nguyên nắm lấy Vi Thu Lan, không tiện buông tay, nếu không chắc chắn lâm vào nàng cùng sư huynh của nàng vây đánh bên trong. Mà cái này vậy dây dưa tiếp, càng thêm bất lợi, cách lấy hộ thể linh lực đâu, ta làm bẩn người nào? Đúng tại lúc này, một tiếng nổi giận quát vang lên, còn thể thống gì? Đều cho lão thân dừng tay. Vô Cửu không làm chần chờ, nắm lên Vi Thu Lan, liền cao cao ném ra ngoài, mượn cơ hội ngăn cản Vi Sơn Tử thế công. Mà quả nhiên, nữ tử kia trở tay một kiếm, lại nhanh vừa hận, cũng cắn răng mở miệng nói. Dâm tặc, ngươi nên chết. Một kiếm bổ tới, bộc phát ra hơn trượng dài kiếm mang, lại vận dụng rồi pháp lực, hiển nhiên muốn giết người cho thống khoái, gần trong gang tấc, khó mà tránh né. Vô Cửu lại thân hình lóe lên, trong nháy mắt nhảy đến trong sân. Cùng lúc đồng thời, có người sát vai mà qua, lập tức truyền đến phanh trầm đục. Ngay sau đó liền nghe Vi Xuân Hoa nghiêm nghị nói, Thu Lan, còn không thu tay lại. Vô Cửu hai chân rơi xuống đất, gặp trong viện toát ra mấy cái trúc cơ đệ tử tại thò đầu ra nhìn. Hắn đáp lại mỉm cười, quay người đi ra ngoài, chỉ gặp Vi Sơn Tử đã thu hồi phi kiếm, vẻ mặt xấu hổ, khom người thi lễ. Sư bá, Vi Thu Lan phi kiếm thì là rơi ở trên mặt đất. Bản thân nàng rơi vào mấy trượng bên ngoài, vẫn thân hình lay động. Lại không phải mềm mại làm dáng, mà là thế công bị ngăn trở, pháp lực phản phệ gây nên. Nàng lại sắc mặt đỏ bừng, vành mắt rưng rưng, ủy khuất nói, cô mẫu, kia người nhục ta. Vi Xuân Hoa hai tay chắp sau lưng đứng tại trên bậc thang, mặc dù vậy gầy yếu, lại lộ ra uy nghiêm, quát nói, như thế nào nhục ngươi? Hắn, Vô Cứu vừa vặn đi ra cửa sân, Vi Thu Lan ngũ quan tú lệ, quần áo đơn giản, chợt thấy một lần liền như sơn thôn nữ tử, cũng là thanh tú động lòng người, nhất là động một tí đỏ mặt mà thẹn thùng bộ dáng, rất là làm người khác ưa thích. Lúc này nàng dương mắt thoáng nhìn, cúi đầu xuống, điềm đạm đáng yêu nói, hắn sờ ta, phân trần thời khác, nàng lại đưa tay chỉ nhà mình mông, lại ôm chặt trước ngực, chợt tức lại liên tục dậm chân mà nổi giận khó nhịn hình dáng. Cô mẫu, lão nhân gia cho hài nhi làm chủ, tặc cắn một cái, vào xương ba phân, này nếu như bị nữ nhân cắn một cái, muốn mạng người đây. Vô Cứu khuôn mặt tươi cười cứng đờ, vội nói, ai u, đem ta chưa thấy qua nữ nhân. Vi Xuân Hoa đột nhiên quay người, lạnh lùng nói, há, ngươi gặp bao nhiêu nữ nhân? Vô Cứu đột nhiên im miệng, phanh, đâm vào cột cửa trên. Vi Thu Lan thừa cơ ngẩng đầu, ẩn ẩn đắc ý nói, dâm tặc, ngươi không đánh đã khai, đủ rồi, thân là cô mẫu, có lẽ quen thuộc chất nữ bản tính. Vi Xuân Hoa lên tiếng quát mắng, không kiên nhẫn nói, hai người các ngươi đi nhanh về nhanh, chớ có gây họa, đã phân phó thôi. Nàng quay người trở về sân nhỏ, sát vai mà qua trong nháy mắt, vừa hung ác chừng Vô Cứu một chút, ngươi nếu dám chạm đến Thu Lan một chỉ đầu, lão thân liền chặt ngươi một đôi tay. Vô Cứu không có biện bạch, cũng không có lên tiếng, mà là sau đó đóng lại cửa sân, này mới lặng lẽ thoải mái khẩu khí. Hừ, Vô tiên sinh, người mạo phạm sư huynh, Thu Lan sẽ không bỏ qua. Vì Thu Lan thu hồi trên mặt đất phi kiếm, người vậy khôi phục thái độ bình thường, đắc ý sắc khi, vẫn còn đang chứa xảo khoe mẽ, nhìn nàng nói, tựa hồ tại giữ gìn nàng sư huynh, mà rõ ràng rõ là nàng gây họa, lại ra vẻ vô tội, đơn giản đem nàng sư huynh liên lụy vào mà thôi, hết lần này tới lần khác lại lộ ra nàng có tình có nghĩa. Như thế một vị nữ tử, cũng là gọi người mở rộng tầm mắt. Vô Cứu phiết lấy khóe miệng, xem thường nói, ha ha, mạo phạm tiên sinh hạ tràng, tiểu hài tử đều hiểu, chỗ nói ý gì, sư muội, không cần cùng hắn lắm mồm. Vi Sơn Tử khoát tay áo mà rời đi, lúc lại quay đầu thoáng nhìn, trầm giọng nói, chớ có càn rỡ, ngày khác ổn thỏa cùng ngươi đọ sức một phen. Vô Cứu cười một tiếng, theo âm thanh nói, tùy tùy phụng bồi, bất quá ta vậy khuyên ngươi một câu, nữ nhân hoa ngôn xảo ngữ, không tin được, sư huynh bồi tiếp sư muội đã đi xa, trước cửa bóng người cô đơn. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, ở trước cửa vừa đi vừa về tản bộ, nói một mình nói, còn có hai cái nhiều tháng thời gian, như thế nào đánh phát đâu, cách một ngày liền muốn trông coi cửa sân, cũng khó có thể an tâm khôi phục tu vi a. Ngược lại không như suy nghĩ công pháp, thí như phân thần, phân thân, hắn một bụng tâm sự, lại muốn chỉnh ngày trông coi cửa sân, đột nhiên bị bức thanh nhàn bắt đầu, ngược lại có chút không biết làm thế nào, lật bàn tay một cái, cầm ra bầu rượu, Vô Cứu đang nghĩ ngợi ngồi xuống, độc uống một phen, lại ánh mắt ngưng tụ, âm thầm có chút hiếu kỳ, một vị trung niên nam tử, từ Sơn Trang phương hướng chạy rồi tới đây, nhận ra, Sử đạo tử, nghe nói là trung kỳ tử quan môn đệ tử, nhân tiên 6, tầng 7 cao thủ, mà trung kỳ tử ngoài ra còn có hai vị đệ tử, lại rất ít lộ diện, vậy không có mấy người gặp qua, lại càng không biết tu vi bao nhiêu, thoáng qua ở giữa, Sử đạo tử đến rồi phụ cận, hắn gặp đổi rồi thủ cửa đệ tử, thêm chút dò xét, không thèm để ý, chợt tức đạp vào bậc thang liền muốn tiến quân thần tốc. Vô Cứu thu hồi bầu rượu, lách mình ngăn trở đường đi, vị này tiền bối, xin dừng bước. Sử đạo tử dẫm chân xuống, lạnh lùng nói, chuyện gì? Vô Cửu nhếch lấy khóe miệng, lắc lắc đầu. Sử đạo tử vẫn như cũ là vênh váo hung hăng, quát nói, đã nhưng không chuyện, tránh ra. Vô Cửu lại không hề bị lay động, lão lão thực thực nói, trưởng bối có phân phó, người ngoài không được đi vào, nếu có muốn chuyện, làm do tại hạ truyền cáo. Há, khó nói, ta không phải trưởng bối, người cũng không phải là vi gia trưởng bối, ta chính là nơi đây chủ nhân, đến đây sẽ gặp quý khách, người một tiểu bối lại lấy cớ ngăn cản, lại sẽ Vô Cực Sơn Trang đưa vào nơi nào? Ta lặp lại lần nữa, tránh ra, ta. Vô Cửu sắc mặt phát khổ, nhìn cái cửa sân mà thôi, vốn làm không thú vị, không nghĩ tới như vậy náo nhiệt, xem ra sau này có giải trí, mà đối mặt hùng hổ dọa người Sử đạo tử, hắn vẫn không có nhượng bộ, lấy ra cấm bài tiện tay vung lên, toàn bộ sân nhỏ lập tức bao phủ tại trận pháp bên trong. Sử đạo tử không kịp chuẩn bị, bước ra nhảy xuống bậc thang, giận nói, tiểu tử, cho ta xưng tên ra. Vô Cửu đứng ở trước cửa, vẻ mặt bất đắc dĩ, bản nhân Vô Tiên Sinh, gọi ta tiên sinh liền có thể, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN